Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 130. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có trời mới biết, khi xác định con ruột của bọn họ bị người đàn ông này đánh cháo, ông ta hận không thể lập tức giết tê người đàn ông này. Nhưng lý trí còn sót lại nói cho ông biết, ông không thể làm vậy. Bây giờ là thời kỳ pháp trị, tê người là phạm pháp, mà ông lại là công dân tuân thủ luật pháp, không thể biết luật pháp còn cố tình phạm vào, sự trừng phạt không phải chỉ có mình ông gánh chịu, mà cả gia đình sẽ vì hành vi của ông mà bị liên lụy. Cho nên ông chỉ đứng ngoài nhìn vợ đơn phương ẩu đả Dương Lão Tam, ông sợ ông xen vào sẽ trong cơn tức giận mà lỡ tay gây ra hậu quả xấu. Lý Thúy Hương đuổi đánh Dương Lão Tam một trận, đến khi mệt mỏi mới thở hổn hển dừng lại. Tôi sẽ báo cảnh sát, tôi sẽ báo cảnh sát. Dương Lão Tam run rẩy lấy điện thoại ra. Ông mau báo đi, vừa hay, ông không gọi thì tôi cũng định gọi, để cảnh sát đến phân xử, để bà con làng xóm đều đến đây, cũng nghe xem ông đã làm những chuyện tốt gì, tiện thể hồi ức lại một trước, lúc trước ông đã làm gì. Lý Thúy Hương hung tợn nói, nghe vậy, Dương Lão Tam lập tức bất động. Dương Tuệ Dĩnh sợ nãi nãi tức giận quá phát sinh cái gì ngoài ý muốn, vội vàng tiến lên an ủi. Nãi nãi, nãi nãi đừng giận, từ từ nói. Chuyện này không thể từ từ nói được. Lý Thúy Hương nghiến răng nghiến lợi nói. Dương Quốc Hoa tiến lên, nói với Dương Lão Tam. Năm đó sau những chuyện ông đã làm, ông nghĩ vì cái gì ông vẫn còn có thể ở lại đây kéo dài hơi tàn cho đến ngày hôm nay. Bà con làng xóm là nể tình đồng hương, nể tình đồng bào. Là vì tình người. Nếu không thì ông đã tê từ mấy chục năm trước rồi. Vậy mà ông, cái kẻ lương tâm bị CSO ăn này, lại dám đánh cháo con trai cả của tôi. Ông đúng là đồ súc sinh. Ngăng ghê được những lời của Dương Quốc Hoa, đồng tử Dương Lão Tam hơi co lại. Ông ta nhìn về phía nam nhân trung niên đứng đằng sau Dương Quốc Hoa, cũng là ba của Dương Tuệ Dĩnh, Dương Minh. Các người đều biết rồi sao? Sao các người có thể biết được? Sao các người có thể biết được? Thần sắc Dương Lão Tam trở nên điên cuồng. Nghe Dương Gia Gia kể, người này hồi còn trẻ chắc chắn làm không ít chuyện xấu. Hơn nữa đều không phải là những chuyện vụn vặt như trộm gà trộm chó gì đó. Phải là những chuyện có tầm cỡ lớn hơn. Phải là chuyện có liên quan đến quốc gia ấy. Cách chương.